Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Tùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 56. Thẩm Hy liên tục ém xuống 3 cái. 1, 2, 3. Hai chị Châu bị cô ép tới mức khí huyết tán loạn. Anh há hốc miệng, nhất thời không thốn được ra lời, trong ngực nghẹn lại, sững sùng không biết giấu mặt vào đâu. You see, see, so easy. Thẩm Hy ngẩng đầu lên nói với Hà Chi Châu. Phải, anh nhìn thấy rồi. Rốt cuộc, Hà Chi Châu cũng thấy được cô đã từng làm những hành động điên rồ gì với cơ thể anh. Hóa ra, cô vẫn thường đè ép nó xuống như thế này, nhanh chóng lại tàn bạo. Chỉ có điều, sao cô có thể xuống tay được chứ? Hà Chi Châu cười ha ha hai tiếng, không thể tin nổi giật giật khóe miệng. Cô ngang nhiên ấn tiểu hà của anh vào bên đùi đấy. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trong mắt Hà Chi Châu âm thầm bùng lên một ngọn lửa, anh thẹn quá hóa giận. Mấy giây trước, anh còn tưởng rằng cô thật sự muốn giúp mình. Tóm lại, anh cảm ơn cô. Ở bên kia, Thẩm Hy bị bộ dạng kinh dị của Hà Chi Châu hù sợ. Sao anh Hà lại nhìn cô như vậy nhỉ? Thẩm Hy nhìn Hà Chi Châu, hai bàn tay vặn vào nhau chà xát, cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô giống hệt như tiểu lý phi đao, đao phóng vụ vụ vào người cô. Rốt cuộc là vì xa nhà, rõ ràng tối hôm qua mới là một đôi vợ chồng ân ái cả đêm, không phải sáng hôm sau hai người nên thân thân mật mật hay sao? Có gì lại trở thành kẻ thù không rõ trời chung như thế này? Khi tỉnh dậy, anh sưng mặt ngồi chơi di động, thì thôi, không cần nhắc tới. Nhưng cô vừa nịnh nọt lấy lòng, giúp anh giải quyết phiền tối xong, thế mà anh lại tỏ thái độ khó chịu, cho cô nhìn như vậy đấy. Thẩm Hy có chút không vui, nhìn Hà Chi Châu, đặt mông xuống mép giường, chờ Hà Chi Châu chủ động nói với cô. Hà Chi Châu tạm thời không có tinh lực dỗ dành bạn gái. Anh muốn tới phòng vệ sinh để xem tình huống cụ thể của Tiểu Hà trước. Anh bước xuống giường, chân trần đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Hà Chi Châu tiện tay đóng cửa, âm thanh không mạnh không nhẹ, nhưng lọn vào tai Thẩm Hy lại không khác gì một loại khiêu khích. Được lắm, giận dỗi chứ gì, tốt thôi, cô đi. Hà Chi Châu ở trong phòng vệ sinh kiểm tra xong xuôi mọi thứ, thở vào một hơi, còn Thẩm Hy thì đã ngồi trong phòng ngủ dọn dẹp hành lý. Cô đem tất cả quần áo hôm qua vừa lôi ra nhét trở lại vali, vừa nhét vừa ấn loạn cả lên. Hà Chi Châu mặc bộ đồ ngủ màu xám tro đi ra. Anh đứng ở trước mặt Thẩm Hy, giọng điệu không còn cứng rắn như trước nữa, thậm chí còn có một chút nghi hoặc khó hiểu. Tiểu Hy, em làm sao thế? Tiểu Hy, chà, thân thiết quá nhỉ. Lúng thì Thẩm Hy, lúng thì Tiểu Hy, cô chưa gặp qua người đàn ông nào lật mặt nhanh như anh đâu. Thẩm Hy ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, anh đã không thích thì em đi, em về nhà là được, cần gì sáng sớm sưng mặt lên cho em coi. Có mỗi anh khó chịu khi ngủ dậy chát, em cũng có đấy. Thì ra, cô nghĩ anh tức giận là do vừa ngủ dậy. Hà Chi Châu dở khóc dở cười, cúi người xuống sờ mặt Thẩm Hy một cái. Đừng bướng bỉnh, anh đi làm điểm tâm cho em. Nói xong, Hà Chi Châu quay người ra nhà bếp. Mặt Thẩm Hy đầy dấu chấm hỏi, nhìn bóng lưng của Hà Chi Châu trong phòng bếp nghi hoặc. Hành động này là sao đây? Là muốn giữ cô lại hay là cho ăn điểm tâm xong rồi mời? Thẩm Hy tiếp tục dẫn dõi thu dọn hành lý. Thu dọn thật là chậm. Mãi cho đến khi Hà Chi Châu làm xong điểm tâm, cô vẫn chưa nhét hết đồ đạc xong. Hà Chi Châu gọi Thẩm Hy ra ăn điểm tâm. Cuối cùng, vì sự kiêu ngạo của bản thân, cô vẫn hùng hổ xách vali lên, kéo nó ra tới cửa trước. Bên trái cửa trước chính là phòng bếp. Hà Chi Châu đứng cạnh cửa phòng bếp nhìn cô, bỏ qua dáng điệu muốn ra khỏi cửa của Thẩm Hy, trực tiếp kéo tay cô lại dụ dỗ. Anh làm trứng luộc mà em thích này, tới ăn đi. Thẩm Hy không nói lời nào. Thật là vớ vẩn, ai nói cô thích ăn trứng luộc hả? Cái món đơn giản như thế mà lại cố tình chụp mũ cho cô thích ăn, đúng là đủ vô sỉ. Thẩm Hy bất mãn đầy bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với Hà Chi Châu. Thịnh tình khó chối mà, không phải sao. Hà Chi Châu làm điểm tâm rất đơn giản. Hai bát cháo bắp thảo còn nóng, bốn quả trứng luộc với 20 cái sủi cảo hấp. Mùa hè này, Hà Chi Châu gia nhập hạng mục của SNN. Mỗi ngày đều tự làm qua loa bữa sáng. Cơm trưa ăn ở công ty, cơm tối thì tùy tiện ăn một chút gì đó trên đường về nhà. Anh là một người đàn ông, bữa ăn hàng ngày hoàn toàn có thể giải quyết đơn giản. Bữa sáng hôm nay, anh đã đổi kiểu làm qua loa lên cấp cao hơn, gần như là móc hết thức ăn ở trong tủ lạnh ra. 20 cái sủi cảo trên bàn ăn này là của chị cố làm đưa qua cho anh vẫn còn dư lại. Nó được để trên ngăn đá, đáng lẽ phải được dùng từ hôm đó. Nhìn xem, bạn gái tới đây, chế độ đãi ngộ hiển nhiên là khác nhau rồi. Bữa sáng như thế này, trong lòng Thẩm Hy có hậm hực, cũng vẫn nghiêm chỉnh ăn cơm. Trứng gà còn nóng hổi, có vừa chạm vào đã lập tức rụng tay lại đặng vào lỗ tai. Hà Chi Châu thấy vậy, mặn không biến sắc, cầm trứng lên bóng sạch vỏ, sau đó đưa cho cô. Em ăn đi. Thẩm Hy nhận lấy trứng gà, ậm ừ vài tiếng. Hà Chi Châu bóc nốt quả trứng còn lại, nghĩ nghĩ một chút, vẫn mở miệng giải thích với Thẩm Hy. Anh cảm thấy cô có thể hiểu, dù sao cô cũng đã làm đàn ông một tháng cơ mà. Chỉ là có một số chuyện, quả thật rất khó mở miệng. Hà Chi Châu vừa nghiêm túc, vừa lúng túng lên tiếng. Chuyện anh tức giận buổi sáng là vì nơi đó rất yếu ớt, em hiểu không? Nơi đó rất yếu ớt, tất nhiên là cô biết. Ít nhất trong một tháng kia, nhiều lần bị đụng mạnh, khiến cô đau muốn chết. Thẩm Hy cúi đầu, cãi chày cãi cỏ nói. Nhưng em làm có kỳ xảo mà. Hơn nữa, khẳng định khi nãy anh không hề đau nha. Nếu không, khi cô đè nó xuống, anh cũng không có vẻ mặt đó rồi, mà phải là vẻ mặt kia cơ. Cánh của em không phải là kỹ xảo, chỉ là làm bừa thôi. Hà Chi Châu nói lý lẽ cho cô nghe, từ tốn giảng giải hướng dẫn. Chẳng lẽ em không biết có biện pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề này à? Anh không tin, khoảng thời gian cô là đàn ông kia hoàn toàn vô dụng. Thẩm Hy đỏ mặt, dĩ nhiên là cô biết, nhưng cô đâu phải người phóng khoáng như vậy, cho nên chỉ có thể làm trực tiếp đơn giản thôi. Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hy cúi đầu đỏ mặt, cũng cảm thấy mình nghiêm túc hơi thái quá, lại còn có một chút hạ lưu nữa. Thật ra sáng nay, anh thẹn quá, hóa giận thì đúng hơn. Cái cảm giác chênh lệch khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khiến anh cũng không biết nên điều chỉnh tâm tình như thế nào. Hà Chi Châu giải thích một phen, Thẩm Hy đang từ lý lẽ hùng hồn biến thành đuổi lý. Cô suy nghĩ một chút, vẫn không hài lòng lắm. Vậy buổi sáng, anh ngồi chơi điện thoại di động, tại sao không cho em xem? Cái này Hà Chi Châu quả thật không thể giải thích. Anh có thể nói cho cô biết nguyên nhân là vì lúc đó anh đang tìm hiểu một số kiến thức về phương diện nào đó sao? Đường hoàng nói cho cô biết lòng dạ bất chính của mình được à? Nói tóm lại, Thẩm Hy vốn luôn là người dễ làm lành, buổi sáng còn hộ thu dọn hành lý về nhà. Sau bữa điểm tâm đã vui vẻ hấn hở tiễn Hà Chi Châu ra cửa đi làm rồi. Hà Chi Châu đưa cho Thẩm Hy giữ một cái chìa khóa. Cô nhấn chân lên, thân mật hôn vào mặt của anh. Anh Hà, hẹn gặp lại. Nói thật, Hà Chi Châu không yên tâm về Thẩm Hy cho lắm. Trong nhà không còn cái gì có thể ăn được cả. Buổi trưa, anh lại không thể chạy về. Một mặt, anh lo lắng Thẩm Hy sẽ bị đói. Mặt khác lại lo lắng, cô ở nhà nhàm chán không nói chuyện với ai được. Biết đâu sau hai ngày chán quá, lại dọn dẹp hành lý đi về luôn. Chính vì lẽ đó, trước khi Hà Chi Châu ra khỏi cửa, liền nói cho Thẩm Hy biết hết mấy chỗ bán đồ ăn ngon, chỗ nào có quán cà phê, chỗ nào có thể mua vé xem phim xung quanh. Thẩm Hy đẩy Hà Chi Châu một cái. Được rồi, anh cứ yên tâm đi đi, cố gắng làm việc, biểu hiện tốt một chút. Hà Chi Châu giận giật khóe miệng mà ra khỏi nhà. Thẩm Hy quả thật không cần người tán khẩu cùng. Sau khi Hà Chi Châu rời đi, cô dọn dẹp phòng bếp trước tiên, sau đó là chạy ra giặt quần áo, hóa thân thành cô gái nông thôn, tính thể diện điển hình. Cuối cùng, Cô mở tủ lạnh ra xem, bên trong ngoại trừ mấy lon bia cùng vài chai Red Bull thì chẳng tìm được thứ gì khác. Cô mở nắp một chai Red Bull, uống hai ngụm rồi đặt lại vào chỗ cũ. Uống cái này không tốt, chờ anh Hà quay về giải quyết nó thôi. Trong nhà có quá ít đồ đạc, ham muốn mua sắm của phụ nữ nổi lên mãnh liệt. Cẩm Hy nhìn xung quanh một vòng, dứt khoát xách túi ra khỏi cửa. Trước khi đi, ba Thẩm đã cho cô không ít tiền, chính vì vậy mà hiện giờ đi dạo phố mua đồ, cô vung tay cũng không hề khách khí. Đầu tiên là tới cửa hàng bách hóa, mua cho bản thân một mẫu áo mới ra màu trắng hết sức xinh đẹp. Sau đó cô vô cùng tự nhiên đi dạo đến khu quần áo dành cho nam. Sáng nay, nhìn qua tủ quần áo của Hà Chi Châu, cô mới thấy áo sơ mi chính thức anh dùng để đi làm chỉ có hai cái. Cô muốn mua cho anh thêm một cái nữa, thực chất là muốn lấy lòng một chút, xin lỗi viện sĩ ra sáng nay. Thẩm Hy tìm một cửa hàng quần áo nam có nhãn hiệu thường xuất hiện trên Fashion Magazine, cao cấp nhưng giá không đắt bằng các nhãn hiệu khác. Trang phục ở nơi này vừa thượng hạng lại trẻ trung, vô cùng thích hợp với những người trẻ tuổi vừa mới đi làm. Cô chọn cho Hà Chi Châu một cái áo sơ mi có hoa văn chìm trên nền trắng, đang có giảm giá 30%, nhưng giảm xong vẫn còn hơn 2.000 tệ. Cô đau lòng đành để nó xuống, tiếp tục dạo xung quanh tìm kiếm, lại nhìn trúng một cái áo sơ mi màu xanh dương rất thích hợp với Đường Đường. Thẩm Hy nhìn cái áo đó lại nhớ đến một chuyện. Năm ngoái, ngày nào cô cũng thề thốt với Lâm Dục Đường, cô sẽ mua cái áo sơ mi đầu tiên dùng để đi làm của anh. Vậy mà mới có 2 tháng, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Mà đã quên rồi thì thôi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại nhớ lại. Rốt cuộc, cô có nên mua cái áo đó hay không đây? Cửa hàng vừa rồi, giá quá đắt so với túi tiền của Thẩm Hy. Cô đi lướt qua mấy cửa hàng nổi tiếng bên cạnh, cho đến một cửa hàng nằm ở trong góc. Áo sơ mi nam chỉ có 99 đồng một cái, cô đi qua đó nhìn thử. Lấy tay sờ sờ chân vải trước, không hài lòng. Nhìn kiểu dáng một chút cũng chả đẹp lắm. Cuối cùng, nhìn tới tên nhãn hiệu, cô chưa từng nghe qua bao giờ. Thật là mất thời gian đứng xem, người đàn ông của cô sao có thể mặc cái áo sơ mi rẻ tiền chỉ có 99 đồng được cơ chứ. Thẩm Hy dằn lòng, quay trở lại mua 2 cái áo sơ mi vừa nhìn trúng. Cái thẻ ngay lập tức bay vút mất hơn 4.000. Trên đường trở về, cô xích chút nữa thì đem 2 cái áo sơ mi nâng niu, cưng nựng ở trong ngực. Áo đắt thì như vậy cũng có thể hấp dẫn bọn cướp giật mà. Ngày làm việc hôm nay, Hà Chi Châu gọi 3 cuộc điện thoại cho Thẩm Hy. Cú điện thoại đầu tiên, cô đang đi dạo phố mua sắm. Gọi lần thứ hai, cô có hẹn gặp mặt với Trần Hàn, cùng ăn cơm và tán gẫu chuyện công việc. Đến lần gọi thứ ba, thì truyền đến âm thanh huyên náo ầm ĩ. Cô đang đi dạo trong siêu thị. Buổi sáng đi làm, anh còn sợ cô cảm thấy nhàm chán. Bây giờ xem ra đã lo lắng thừa thải rồi. Sau khi tan làm, trên đường quay về, Hà Chi Châu có đi ngang một cửa hàng bán vật phẩm, đồ dùng cho giường ngủ. Anh do dự một chút nhưng vẫn tiến vào. Mặc kệ Thẩm Hy có muốn ngủ cùng anh trên một cái giường lớn hay không, anh sẽ vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng giường ngủ riêng cho cô. Nói không chừng ba cô sẽ đột kích bất ngờ đến kiểm tra. Đây là lần đầu tiên Hà Chi Châu đến nơi này. Thật may là cô bán hàng bên trong rất nhiệt tình, trả lại kịp thời giới thiệu đề cử sản phẩm cho anh. Câu đầu tiên mà cô bán hàng nói là: xin hỏi cậu mua để dùng cho kết hôn sao? Kết hôn? Hà Chi Châu lạnh nhạt lắc lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa kết hôn. À, nếu thế thì ở chung rồi. Cô bán hàng dẫn Hà Chi Châu qua nhìn một bộ chăn ra gói hoàn chỉnh màu xanh lam dành cho 2 người. Hà Chi Châu quét mắt nhìn một lượt, vô cùng tốt. Đang tiếc nhà trọ của anh không có giường dành cho 2 người. Hà Chi Châu hỏi cô bán hàng: có cỡ nhỏ hơn không? Cô bán hàng gật đầu một cái: một thước 5 được chứ? Hà Chi Châu: vừa đúng. Cô bán hàng xoay người muốn đi lấy bộ nhỏ hơn, thì đúng lúc Hà Chi Châu lia thấy một bộ màu viền rang màu hồng. Anh lập tức chỉ vào nó: không cần nữa đâu, lấy bộ kia đi. Cô bán hàng: nhưng nó dùng cho giường của trẻ em mà. Hà Chi Châu: không phải, là một người dễ thay đổi chủ ý, đặc biệt là những thứ anh đã nhìn trúng. Hà Chi Châu cảm thấy bộ riềng ven màu hồng này vô cùng thích hợp với Thẩm Hy. Anh hỏi cô bán hàng, cỡ đó là 1m5 phải không? Cô bán hàng, đúng. Hà Chi Châu gật đầu một cái, vậy thì có vấn đề gì đâu. Anh không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, trực tiếp dùng ánh mắt khiến cô đi lấy nhanh giùm. Anh còn phải nhanh nhanh về nhà nữa cơ. Bộ đồ dùng giường ngủ của trẻ em có giá 499 đồng. Hà Chi Châu thanh toán tiền mặt, sau đó xách túi trở lên chiếc xe đạp dựng ở bên ngoài phóng về nhà. Cô bán hàng tiễn Hà Chi Châu ra tới cửa, nhìn bóng lưng anh Tuấn ngày càng khuất xa, trong lòng cảm khái một câu, có phải trong lòng người đàn ông nào cũng đều cất giấu một phần tình cảm dành cho viền ren màu hồng hay không nha? À, người đàn ông lạnh lùng như thế kia mà cũng như vậy nha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.